Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 316, vài phút. Trung, đi trở về trên đường, không khí thanh tân nhượng Lâm Tàng Phong đầu não thanh tỉnh rất nhiều. Cho nên hắn nắm chặt lấy nắm đấm từ từ buông ra. Ánh mắt của hắn cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Nhẹ nhàng phun một ngụm khí, hắn bắt đầu một đường an tĩnh đi, rốt cục, rất nhanh tới KTV, mà lúc này hắn cũng vừa lúc thu đến Crystal tin nhắn. Tàng Phong, ta nhóm tại ban đầu phòng chờ ngươi, ngươi cũng cần phải nhanh đến đi. Xem hết cái này cái tin nhắn ngắn, Lâm Tàng Phong chưa hồi phục, chỉ là thu hồi điện thoại di động sau, cước bộ của hắn nhanh thêm mấy phần. Rất mau trở lại đến phòng, nhìn thấy Crystal một đoàn người, nhìn thấy nàng nhóm đang chuyện trò chơi, mà theo hắn tiến đến, lời của các nàng đều lập tức dừng lại, sau đó đều ăn ý nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức áy náy cười cười, rất xin lỗi, hôm nay quấy rầy mọi người nhã hứng. Lời nói rơi xuống, Luna cùng Amber đều khoát khoát tay nói không sao, chỉ là Victoria lại rất chăm chú nhìn Lâm Tàng Phong, quấy rầy nhã hứng cũng không đáng kể, ta chỉ là hy vọng ngươi đừng chọc Du Dung khóc, đây là ta yêu cầu duy nhất, tuy nhiên ta có lẽ không phải Du Dung người thân, nhưng ta thật đem nàng đương muội muội, đồng thời ngươi cũng là đồng bào của ta, cùng là người Hoa. Ta nhóm có từ thực chất bên trong cất giấu lấy độc thuộc về dân tộc chúng ta gánh đương. Mà phần này gánh làm ngươi cho tới bây giờ đều có. Ta rất yên tâm, chỉ là hy vọng tại Du Dung trên thân ngươi có thể đem phần này gánh đương càng phóng đại một chút. Ngươi, có thể làm được sao? Lời nói rơi xuống, bầu không khí lập tức có chút ngưng trệ. Crystal cắn cắn miệng môi liền nghĩ ra được hòa giải. Nhưng còn chưa lên tiếng, Victoria liền đem nàng kéo ra phía sau, ngăn cản nàng bước chân cùng lời nói, sau đó tiếp tục nhìn lấy Lâm Tàng Phong, các loại, chờ, câu trả lời của hắn. Rốt cục, Lâm Tàng Phong nở nụ cười, chậm rãi đi đến Victoria trước mặt, sau đó vươn tay, đem Crystal từ Victoria sau lưng làm đi qua, lôi đến bên cạnh mình. Tại Crystal một mặt kinh ngạc cùng Victoria một mặt bình tĩnh chờ đợi bộ dáng bên trong. Hắn nhìn lấy Crystal mở miệng, tức cho phép một người dùng thiên vị, mà lại dùng thâm tình trung bạch đầu. Câu nói này, cho ta Du Dung, chỉ một câu này thôi, mà lời nói hạ xuống xong, mấy người thần sắc khác nhau. Luna và Amber có chút hâm mộ, Victoria có chút yên lòng thoải mái. Mà Crystal thì lập tức đỏ mặt lên, nhưng cái kia hai tay lại đem Lâm Tàng Phong ôm chặt. Mà cùng ánh mắt của hắn đang đối mặt, Crystal trong mắt cũng tràn ngập quang mang. Du Dung, người hôm nay muốn cùng ta nhóm cùng một chỗ trở về. Ngày mai là ta nhóm trở lại album đi đầu kế hoạch thảo luận sẽ. Người phải cùng ta nhóm thật sớm đi tham gia. Cho nên vì không đến muộn cùng thuận tiện trong lúc đó, hôm nay cũng đừng về nhà, ở tại túc xá đi, ta sẽ cùng Azi nói một tiếng. Mấy người hướng ra lúc đi, Victoria mở miệng, chỉ kéo Lâm Tàng Phong cánh tay Crystal. Thế là Crystal cười, khuôn mặt nhỏ lập tức nhíu lại đến. Không muốn a tỷ tỷ, ta buổi sáng ngày mai tuyệt đối sẽ sớm một chút tới. Ngươi liền để ta trở về đi, có được hay không? Victoria trong mắt hiểu rõ, mang theo ý cười nhìn nàng. Thả ngươi trở về không phải là không thể được, nhưng vấn đề là, Du Dung ngươi thật là về nhà sao? Đương nhiên, Crystal có chút mất tự nhiên quay đầu. Ôm Lâm Tàng Phong cánh tay cũng càng gấp. Ta gần nhất đặc biệt suy nghĩ Nga Mụ cùng cha, đặc biệt suy nghĩ ở bên cạnh họ. Cho nên tỷ tỷ ngươi cho ta trở về đi. Victoria thiêu thiêu mi, thật là thế này phải không? Vậy ta liền gọi điện thoại hỏi một chút Azi, hỏi nàng một chút, hôm nay nàng nhóm Du Dung có hay không cho nàng nhóm nói qua sẽ hay không về nhà ở. Nếu có, ta để cho ngươi đi, ta yên tâm, nếu là không có, hoặc là nói là khác đáp án, nói thí dụ như ngươi hôm nay muốn tại túc xá ở ban đêm không trở về nhà. Cái kia ta muốn phải hỏi một chút ngươi, hai bên đều lừa gạt, nhưng lại hai bên đều không được. Vậy ngươi, muốn ở tại nơi này đây? Không biết Lâm Tàng Phong ngươi có biết hay không đây? Lời nói rơi xuống, Victoria trực tiếp nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Trong mắt y nguyên vẫn là tràn đầy ý cười. Lần này, mấy người ánh mắt đều nhìn về Lâm Tàng Phong. Mà Crystal càng là khẩn trương cùng chờ mong. Hy vọng Lâm Tàng Phong có thể thay đổi cục diện. Chỉ là, Lâm Tàng Phong cũng không có hiểu Crystal lo lắng cùng chờ mong. Ngược lại là Victoria mang theo ý cười ánh mắt cùng nàng những lời kia nhưng là nhượng hắn hiểu được. Cho nên hắn không chỉ có không có mở miệng hỗ trợ. Còn ngược lại thuyết phục lên Crystal. Su Dung, nếu như ngày mai thật một tay, ta còn là một người hồi hải các đi. Không phải vậy, không phải vậy cái gì a ngươi? Crystal lập tức liền bạo phát. Lúc đầu Victoria hiểu rõ trêu chọc liền đã nhượng kỳ vọng của nàng thất bại. Có thể cái này cũng liền tính. Nhưng là Lâm Tàng Phong cái này mộc đầu sức lực vừa lên đến. Không chỉ có không hiểu nàng ý tứ, ngược lại còn bổ một đao. Cái này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rốt cuộc không nhịn được. Thế là nàng chọc tức hất ra Lâm Tàng Phong cánh tay. Kéo xuống khuôn mặt nhỏ. Ai muốn cùng ngươi hồi hải các a? Thật là, lời nói rơi xuống, nàng lập tức đi đến Victoria bên người. Rất nhanh kéo lại cánh tay của nàng. Chỉ là lại mang theo một mặt tức giận mở miệng. Tỷ tỷ, đi, hôm nay ta và ngươi hồi túc xá. Nhượng một ít mộc đầu một người thiếp đi đi. Lời nói rơi xuống, Victoria ba người lập tức đều nở nụ cười. Chỉ có Lâm Tàng Phong một người cười khổ gãi gãi đầu. Sau đó nhìn về phía Crystal. Cười cái gì a? Ta là hảo tâm a. Su Dung, ngươi nói ta làm sai lầm rồi sao? Crystal, a, một tiếng, là lỗi của ta, mà theo đối thoại của hai người rơi xuống, mặt khác ba người cười đến càng lớn tiếng. Cuối cùng, Lâm Tàng Phong đem bốn người đưa lên xe taxi, mà Victoria ba người lên xe trước, Crystal thì bị Lâm Tàng Phong làm ngay tại chỗ. Làm gì? Crystal vẫn có chút sinh khí, cho nên bị kéo xuống sau nàng cố ý quay đầu không nhìn Lâm Tàng Phong. Nhưng cùng lúc cũng có chút nhỏ chờ mong, có lẽ cái này mộc đầu nghĩ rõ ràng, muốn lưu nàng lại, Lâm Tàng Phong cười nhẹ nhàng ôm một hồi nàng. Còn đang giận ta à? Ta giải thích một chút đi, ngay từ đầu, ta là thật rất muốn mang ngươi đi. Có thể ngươi nhóm ngày mai hội nghị là trở lại trước đi đầu sẽ. Nói theo một ý nghĩa nào đó đây coi như là trở lại kế hoạch tổng cương. Rất trọng yếu, ta nhóm liền tính dậy rất sớm. Cũng cẩn thận nhớ kỹ chuyện này. Nhưng nếu trên đường kẹt xe làm sao bây giờ? Có tình huống đặc biệt làm sao bây giờ? Mà những thứ này đều sẽ để ngươi trì hoãn sự tình. Cho nên, ta không có lưu ngươi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Không cần giận ta, được không? Lời nói này rơi xuống. Crystal cắn cắn miệng môi. Khí lập tức liền tiêu. Nhưng nàng xoay đầu lại nhìn lấy Lâm Tàng Phong lúc. Y nguyên mang theo oán trách. Ngươi cân nhắc nhiều như vậy làm gì không nói thẳng. Nhất định phải trang mộc đầu. Hại ta sinh khí. Lần sau tuyệt đối sẽ không. Ta bảo chứng. Lâm Tàng Phong lời thề son sắt dựng thẳng lên ba cái đầu ngón tay. Mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong dựng thẳng lên ba ngón tay bộ dáng. Crystal lập tức cười rộ lên. Trong tiếng cười nàng nhịn không được duỗi ra hai tay sờ lên Lâm Tàng Phong khuôn mặt. Một bên sờ vừa mở miệng, mà trong mắt của nàng đồng thời cũng tràn ngập nồng đậm yêu thích. Khanh khách. Ta Tàng Phong làm gì lập tức lại đáng yêu như thế à? Mà Lâm Tàng Phong tự nhiên cũng cười mặc cho. do nàng sợ, chỉ là rốt cục, hai người hành vi gây nên trong xe hai người độc thân nữ hải mãnh liệt khó chịu. Luna trực tiếp mở cửa sổ ra hô lên, Su Dung, ngươi lại như vậy, ba người chúng ta coi như cô lập ngươi a. Đúng vậy a, ngươi cái này cũng quá đáng. Amber cũng cau mày phụ họa. Crystal ngạo kiều hừ một tiếng, cô lập liền cô lập, quá phận liền quá phận, có bản lĩnh ngươi nhóm cũng tìm một người bạn trai tức giận ta à, tương đương a. Crystal Su Dung, đừng quá mức a. Crystal lời nói rơi xuống, Luna cùng Amber càng là tức giận, nhưng tất cả những thứ này, Victoria chỉ là một mặt mỉm cười nhìn, những thứ này 9x, còn có một cái 8x, thật là hoan thoát a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.